Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 413 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang có vẻ như là quay trở lại quá khứ, thời khi mà thần tộc vẫn còn đang lộng hành. Và lúc này thì Diệp Viễn đã tiêu diệt rất là nhiều những cái cung tuần thiên ở tại phía Nam Giới. Điều này đã khiến cho thần tộc ở tại Nam Giới hết sức là hoảng sợ, lo lắng, hoang mang. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 413 có tựa đề Tiền bối đi cung tuần thiên nam giới rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chà ngay, cho dù là có lật tung ba tức đất cũng phải tìm cho ra bọn chúng. Cung tuần thiên tại Nam Giới, cung chủ Nguyên Huy nổi giận không thôi. Đã 3 tháng trôi qua rồi, hơn 10 tòa cung tuần thiên Nam Giới đều bị người ta phá hủy, nhưng bọn họ chẳng có tìm được một chút nào dấu vết để lại. Nguyên Huy nghĩ thế nào cũng không có hiểu được, một thế lực có thể tiêu diệt hơn 10 tòa cung tuần thiên trong vòng 3 tháng thì làm sao có thể không để lại chút dấu vết gì. Hơn 10 tòa cung tuần thiên này cứ giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Chỉ tính riêng cao thủ của thần tộc đã tổn thất hơn 1.000 người. Phải biết rằng bọn họ đều là cao thủ bát văn trung hậu kỳ. Tổn thất như vậy với thần tộc mà nói, đó là một chuyện ngàn vạn năm chưa từng thấy. Chuyện lần này là nháo quá lớn. Nhưng mà thưa đại nhân, chuyện này không cách nào có thể tra được. Những tòa cung tuần thiên bị hủy kia chẳng những là toàn bộ người đều bị giết sạch, mà ngay cả tin tức chân quý được cất giữ cũng là bị xóa hết. Thiên thủ hạ này buồn bực nói. Mặt của Nguyên Huy âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói. Chuyện này không phải là bắt nguồn từ thiên nam địa vực sao? Cứ từ thiên nam địa vực mà tra, hỏi từng tông môn một cho ta. Hỏi không ra thì giết, vẫn không được thì giết cả tông môn. Cứ thế giết từng cái một. Dù sao cũng chỉ là một đám kiến hôi thôi, năng lực sinh sản rất mạnh, giết cũng không có hết được. Ta thật sự là muốn nhìn xem bọn chúng có sợ chết hay không. Rõ. Còn nữa, truyền tin này về tộc, thỉnh thiên sư Mịch La suy đoán một chút xem. Ta luôn cảm thấy chuyện này không có tầm thường. Rất nhanh, toàn bộ thiên nam địa vực đã rơi vào bên trong một trận đàn áp đẫm máu. Thần tộc đã dùng một loại phương pháp tu bạo nhất điều tra sự kiện cung tuần thiên bị diệt. Có mấy tông môn lớn đều vì không có cung cấp được tin tức cho nên bị diệt tông. Thoáng chốc, mỗi người đều cảm thấy bất an. Đương nhiên, Tử Vi Tông càng thêm sợ hãi. Địa vị của Tử Vi Tông ở tại thiên nam địa vực cũng không tính là cao. Nhất thời nửa khác còn không tới phiên bọn họ. Thế nhưng chuyện lần này, cung tuần thiên nam giới phái ra một lượng nhân lực rất lớn. Tra được Tử Vi Tông chỉ là vấn đề thời gian thôi. Toàn bộ Tử Vi Tông lúc này oán than dậy trời. Cái tên kia chỉ biết chính mình giết cho thống khoái, lại đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm. Quá là không có trách nhiệm rồi. Người kia chọc trời lại muốn chúng ta tự gánh vác hậu quả sao? Tông chủ, chúng ta nên đi tố giác tiểu tử kia. Chỉ cần là khai ra hắn thì chuyện lần này cũng qua. Bằng không thì chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trong đại điện Tử Vi Tông, khắp nơi đều là những tiếng oán giận Diệp Viễn. Trước đó khi biết Diệp Viễn tiêu diệt cung tuần thiên, bọn họ còn cảm thấy sảng khoái. Thế nhưng lúc này, đối mặt với sự trả thù tàn nhẫn của thần tộc, bọn họ không thoải mái nổi nữa. Nghe xong những lời này, Mạc Thanh Sơn âm trầm nói. Tố giác sao? Đó người bị hỏng rồi hay sao? Người muốn nói với thần tộc, thần sử chết ở tại Tử Vi Tông chúng ta sao? Hay là người muốn nói cho thần sử đệ tử của Tử Vi Tông chúng ta đã dẫn thiên tiểu tử kia chạy đi diệt cung tuần thiên ở khắp mọi nơi? Trưởng lão vừa lên tiếng liền cứng đờ cả người, nét mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vừa rồi hắn ta nói chuyện không suy nghĩ, cứ vậy bật thốt ra. Bây giờ nghe Mạc Thanh Sơn nói thì mới phát hiện ra đúng là không có thể nào mật báo. Không nói thì Tử Vi Tông còn có thể tạm thời an toàn. Nói ra chắc chắn là sẽ phải chết không thể nào nghi ngờ. Đang lúc mọi người không biết phải làm sao thì một giọng nói mỏng manh chợt vang lên khắp đại điện. Các vị sư túc sư bá, ta nghĩ có lẽ ta đoán ra được nguyên nhân vị tiền bối kia làm vậy. Mọi người theo tiếng nhìn qua, thấy được Mạc Tiểu Thảo ở trong góc phòng. Mạc Tiểu Thảo cũng là một trong những thiên tài của Tử Vi Tông, thiên phú tu luyện rất cao. Vậy nên nàng cũng có tư cách ngồi ở đại điện nghị luận chuyện lớn. Mạc Thanh Sơn hơi ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử, nữ nhi của mình. Hắn biết nữ nhi luôn thông minh, lanh lợi, không chừng lần này sẽ có ý kiến tốt. Tiểu Thảo, người mau nói xem. Mạc Thanh Sơn nói. Mạc Tiểu Thảo khẽ gật đầu. Đầu tiên, vị tiền bối kia tiêu diệt nhiều cung tuần thiên như vậy có thể là vì cứu vớt từ vị tông chúng ta. Mọi người đừng vội kích động. Nghe Tiểu Thảo từ từ nói. Nếu như ngày ấy không diệt cung tuần thiên thiên nam, từ vị tông chúng ta chắc chắn là sẽ bị diệt tông. Nhưng nếu như chỉ diệt cung tuần thiên thiên nam thì không khó tra ra từ vị tông. Nhưng nếu như lập tức diệt hơn 10 tòa cung tuần thiên mà còn không lộ chút nào dấu vết thì muốn tra ra từ vị tông chúng ta sẽ khó hơn rồi. Vốn dĩ mọi người nghe Mạc Tiểu Thảo nhắc tới nguyên nhân là vì cứu Tử Vi Tông thì đều phản xạ muốn bác bỏ. Thế nhưng nghe Mạc Tiểu Thảo phân tích tường tận, mọi người ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy chuyện này cũng không sai. Thế nhưng mà sao hắn lại phải vì Tử Vi Tông mà làm đến những bước như vậy? Có người nghi ngờ hỏi. Đáy mắt Mạc Tiểu Thảo hiện lên một tia sáng kỳ dị. Đương nhiên chính là vì Tần Siêu rồi. Ta có thể nhìn ra, vị tiền bối kia rất thưởng thức Tần Siêu. Tất nhiên, vốn hắn cũng không có định khiến cho Tử Vi Tông chúng ta liên lụy vào. Bằng không đã không yêu cầu chúng ta trói ngày ấy đi đến cung Tần Thiên. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ hổ thẹn. Mạc Tiểu Thảo phân tích rất hợp lý. Người ta thì nghĩ cách làm thế nào cứu bọn họ, mà bọn họ ở đây lại oán giận, còn muốn tố giác người ta. Mạc Tiểu Thảo tiếp tục nói. Đương nhiên, chị e là ý tứ của vị tiền bối kia không chỉ có như vậy. Đáy mắt Mạc Thanh Sơn chợt lóe lên tia sáng. Còn ý tứ gì nữa? Mạc Tiểu Thảo đáp. Cùng đã lên dây không thể nào không bắn. Nếu như chuyện này đã khơi mào thì không dễ dàng bãi bình được. Vậy nên có lẽ tiền bối cố ý làm lớn chuyện lên, khiến cho mọi người đều biết. Ngài ấy muốn nói cho chúng ta, thần tộc không phải là bất khả chiến bại. Ngài ấy muốn khơi gợi lại tâm huyết cho mọi người, muốn mọi người liên thủ cùng nhau đối phó với thần tộc. Nói tới đây, trên mặt của Mạc Tiểu Thảo lộ ra vẻ kính trọng. Vị tiền bối này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng mà ý chí của ngài ấy còn cao hơn trời. Ngài ấy hoàn toàn suy nghĩ cho tương lai của nhân tộc. Lúc này, Mạc Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, mọi người không khỏi sửng sốt. Tổng chủ, ngài muốn làm gì? Mà Thanh Sơn nói, ta là cảm thấy Tiểu Thảo nói rất có lý. Ta muốn tới bãi phòng tông chủ các tông, hy vọng rằng mọi người có thể là chung tay cùng đối phó với thần tộc. Thật ra không cần Mạc Thanh Sơn đi đầu. Sự trấn áp đẫm máu của thần tộc gây ra đã khiến cho hàng loạt tông môn đứng ngồi không yên. Lúc này rõ ràng là thần tộc đang vô cùng tức giận. Vậy nên bọn họ ra tay không có cố kỵ gì. Vừa ra tay đã là giết chết rất nhiều người. Trong mắt thần tộc, đám đệ tử các tông môn vốn chỉ là một đám dê lợn đợi làm thịt mà thôi. Không vui thì giết. Vì thế, những người đứng đầu các tông môn nhanh chóng đạt thành nhất trí, muốn liên thủ lại cùng đối phó thần tộc. Diệp Viễn liên tục đổ sát hơn 10 tòa cung tuần thiên đã trở thành mầm mống gieo vào bên trong lòng của những người đứng đầu các tông môn. Khi áp bách đạt tới cực hạn, cho dù là dê hay là heo thì cũng sẽ vùng lên phản kháng. Mà ngay khi các tông môn đạt thành nhất trí, chuẩn bị ra tay, Tần Siêu đã trở lại. Hắn ta trở về một mình. Mà lần này, Mạc Thanh Sơn gặp lại Tần Siêu, chỉ cảm thấy giống như gặp một người khác vậy. Chỉ vài tháng ngắn ngủi không gặp, hắn ta cảm giác Tần Siêu đã hoàn toàn thay ra đổi cốt. Tiền bối đã đi đến cung tuần thiên nam giới rồi. Tần Siêu gặp Mạc Thanh Sơn lập tức nói, khiến cho mọi người khiếp sợ, không hiểu. Công chủ, việc lớn không hay rồi. có người mạnh mẽ xông vào cùng Tuần Thiên chúng ta. Hoàng cái gì chứ? Nói đoàn hoàng xem nào. Ai tới? Thực lực thế nào? Dạ, người tới chính là một người trẻ tuổi, nhìn không rõ là bao nhiêu. Thực lực của hắn là thiên đế từng năm. Cái gì? Đám thủ vệ nhân tộc ăn hại hết sao? Một thiên đế từng năm cũng không thể nào đối phó. Còn nữa, từ khi nào mà cái chuyện còn con giống như vậy, cũng phải bẩm báo lên bổn công chủ. Người nghĩ gì trong đầu thế hả? Mau chóng đi tìm Nguyên Trình, bảo hắn đi giải quyết. Nguyên Trình đại nhân đã bị giết rồi. Người nói cái gì? Dạ, là Nguyên Trình đại nhân đã bị cái người trẻ tuổi kia giết. Không chỉ vậy, cả Nguyên Kiệt, Lục Phong đều đã chết rồi. Hơn nữa, hắn còn chỉ tên nói là muốn gặp cung chủ. Hắn nói là hắn chính là kẻ đầu sỏ đã tiêu diệt hơn 10 tòa cung Tuần Thiên. Người nói cái gì? Một mình hắn tiêu diệt hơn 10 tòa cung Tuần Thiên? Đùa cái gì vậy? Nguyên Huy kinh hãi vô cùng. Hắn từng nghĩ ra vô số những loại khả năng, lại duy nhất không tưởng tượng được hơn 10 tòa cung Tuần Thiên lại là do một tên thiên đế từng năm tiêu diệt. Nhân tộc xuất hiện thiên tài đáng sợ như thế từ bao giờ? Nguyên Huy cảm thấy không dám tin, nhưng đồng thời hắn cũng biết cấp dưới không có khả năng sẽ lừa gạt mình. Nhưng nếu như có thể giết được cả Nguyên Trình, thì chuyện hắn tiêu diệt hơn 10 tòa cung Tuần Thiên cũng đâu phải là không có khả năng. Được rồi, ra ngoài xem một chút. Dứt lời, Nguyên Y đứng lên, nhoáng cái đã ra khỏi cung Tuần Thiên. Một người trẻ tuổi mặc áo sam trắng, khoanh tay đứng thẳng giữa không trung. Vô số những phi kiếm lơ lửng quanh thân, kiếm khí bức nhân. Toàn bộ cao thủ nhân tộc cùng với thần tộc đều không dám tới gần hắn, chỉ có thể lảng vảng xung quanh. Thấy tình huống như vậy, Nguyên Huy đã tin. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Diệp Viễn, trầm giọng. Người chính là kẻ đã diệt đi 18 tòa cung Tuần Thiên thần tộc chúng ta sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Đúng là ta. Nguyên Huy cười khẩy. Xem ra tình hình ở Thiên Nam khiến cho người ngồi không yên rồi sao? Đã có gan làm thì cũng phải có giác ngộ rồi chứ. Nguyên Huy không ngốc. Diệp Viễn bất ngờ nhảy ra như vậy, chắc chắn là đồng tình với nhân tộc ở tại Thiên Nam. Bọn họ từng gặp rất nhiều nhân tộc phản kháng thần tộc rồi. Có điều, Diệp Viễn có vẻ như càng khó giải quyết hơn. Nhưng cũng không phải vấn đề gì. Nếu Diệp Viễn đã tới chỗ này, chuyện này cũng coi như là đã sáng tỏ. Tuy lần này thần tộc tổn thất rất lớn, nhưng vì tiêu diệt một thiên tài đáng sợ như vậy thì cũng đáng. Bằng không, chờ tên này trưởng thành, đột phá thiên nhân ngũ suy, vậy thì rất khó giải quyết. Diệp Viễn nghe hắn ta nói vậy thì thản nhiên đáp. Giác ngộ gì cơ? Ta nghĩ là người hiểu lầm rồi. Ta đến chỉ là để thông báo một tiếng với người thôi. Người nên thu tay từ Thiên Nam về đi. Bằng không thì toàn bộ cung Tuần Thiên ở khắp Nam giới đều sẽ bị ta tiêu diệt. Đương nhiên, nếu những người có nhiều cường giả cửu văn như vậy thì cũng có thể đặt ở mỗi cung Tuần Thiên một người. Kiêu ngạo, tự cao tự đại. Đối mặt với cường giả siêu cấp thiên đạo cảnh cửu văn trung kỳ, Diệp Viễn lại không hề đặt hắn ta vào trong mắt. Hắn đến đây không phải là vì đầu hàng, hắn đến để khiêu khích. Toàn bộ thần tộc đều há hốc miệng, không dám tin nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử này điên sao? Hắn cho rằng có thể là đào thoát khỏi tay của Nguyên Huy đại nhân sao? Vừa rồi Diệp Viễn giết chóc khắp nơi, bọn họ chỉ cho rằng hắn đang giãy giụa hấp hối. Không ngờ hắn đã thấy Nguyên Huy đại nhân, vậy mà còn dám cuồng vọng đến như vậy. Nguyên Huy nghe xong cái lời này cứ giống như là nghe một chuyện nực cười nhất thế gian vậy. Hắn cười lên như điên. Tiểu tử, người rất can đảm. Có thể tiêu diệt 18 tòa cung Tuần Thiên cũng rất có thực lực. Nhưng hiểu biết của người về thiên đạo cảnh cửu văn là quá ít rồi. Từ bát văn đến cửu văn cũng không phải là đơn giản giống như nhân tộc các người từ thiên đế thăng lên thiên nhân. Nguyên Huy cười sang sảng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Với ta mà nói thì cũng không có gì khác biệt đâu. Được rồi, cái gì nên nói thì ta cũng đã nói xong rồi. Nếu như người còn dám ra tay với nhân tộc, vậy thì đừng có trách ta mở rộng tàn sát. Dứt lời, Diệp Viễn phóng khoáng xoay người, không gọi coi ai ra gì, định rời đi. Đám người thấy hắn như vậy lại không có ai dám ngăn cản. Những người này đã bị Diệp Viễn dọa sợ. Cùng Thuần Tiên chúng ta là cái nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ở lại cho ta. Nguyên Ni quát lớn, uy áp của thiên đạo cảnh cửu văn bất chợt phát ra. Một luồng khí tức khủng bố cực điểm nhanh chóng bao trùm phạm vi không gian suốt 10 vạn dặm. Nguyên Ni trấn áp cả nam giới địa vực, thực lực sao có thể là cái hạng tầm thường. Cho dù là trong huyền mạch chăng nữa, thực lực của hắn ta cũng có thể xếp vào đội ngũ đứng đầu. Hắn ta vừa ra tay, khí thế tựa giống như hủy thiên diệt địa. Đám cường giả nhân tộc cảm thấy hô hấp không thông. Một luồng uy áp đáng sợ đại biểu cho thiên đạo. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cho thần tộc có thể trấn áp vạn tộc, dùng danh hiệu sứ giả thiên đạo tới tự xưng. Như Diệp Viễn đối mặt với uy áp thiên đạo khủng bố như vậy lại cứ giống như không cảm giác thấy gì, tiếp tục ung dung đi thẳng. Nguyên Huy hừ lạnh một tiếng, lắc mình vượt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vèo một tiếng, ngay khoảnh khắc ấy, vô số phi kiếm nối gót xông đến. Kiếm trận chân niết khởi. Như lần này, kiếm trận chân niết đại sát tứ phương hoàn toàn không có ngăn cản được Nguyên Huy. Nguyên Huy giống như một tòa núi lớn, phi kiếm đụng tới hắn thì lập tức liền bị dập nát. Phi kiếm xoay tròn mà đến, lại hoàn toàn không thể nào ngăn cản được bước tiến của Nguyên Huy. Trong khoảnh khắc, hắn ta đã tới nơi cách Diệp Viễn nghìn trượng. Tiểu tử, thủ đoạn này đối phó với thiên đạo cảnh bát văn còn là miễn cưỡng thông qua, thế nhưng đối phó với bổn cung thì vẫn là quá yếu. Lưu lại cho ta. Nguyên Huy đang cười cuồng vọng, bỗng cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng hắn chỉ cách Diệp Phiến nghìn trượng, nhưng tốc độ hắn tiến lên ngày càng chậm, gần trong gang tấc, thế nhưng lại tựa giống xa tận chân trời. Khá lắm, pháp tắc thời gian. Không đúng, còn có cả bản nguyên pháp tắc không gian, thời không đồng bộ. Ngay cả ta cũng không có thể nào đột phá dễ dàng. Rốt cuộc thì tiểu tử này là thần thánh phương nào? Từ bao giờ nhân tộc lại xuất hiện một tên yêu nghiệt đến như vậy? Không phải là Nguyên Huy không đột phá nổi, nhưng tuyệt đối không thể nào tránh thoát khỏi trói buộc thời không trong nháy mắt. Diệp Viễn cũng không quấn lấy Nguyên Huy, hắn muốn đi không ai có thể giữ. Diệp Viễn cứ như vậy mỗi bước nghìn trượng, ung dung nhàn tàn, giống như là bước đi trong sân vắng, rời khỏi cung Tuần Thiền. Khí tức của hắn ta toát ra đã hoàn toàn tiêu biến ở trước mắt đám người. Toàn bộ người của cung Tuần Thiền giống như là vừa mới tỉnh mộng. Thật đáng sợ, hắn vậy mà lĩnh ngộ được pháp tắc thời không, hơn nữa pháp tắc không gian của hắn đã đạt đến bản nguyên. Trời đất, ngay cả Nguyên Huy đại nhân đích thân ra tay vậy mà cũng không thể nào giữ được người này. Vừa rồi hắn uy hiếp Nguyên Huy đại nhân, ta còn cảm thấy đúng là nực cười, thế nhưng bây giờ thật sự cười không nổi nữa rồi. Trước đó không ai đặt uy hiếp của Diệp Phiến ở trong lòng, mà khoảnh khắc này không người nào cảm thấy Diệp Phiến chỉ nói đùa chơi. Nếu như thật sự khiến cho người kia bực mình, có lẽ hắn thật sự sẽ tàn sát toàn bộ cung Tuần Thiên ở tại nam giới. Phái thiên đạo cảnh cửu văn tới canh giữ là đùa cái gì vậy? Thiên đạo cảnh cửu văn lại không phải là rau cải trắng. Thông thiên giới lớn thế nào là không có thể nào tưởng tượng được. Cho dù điều động toàn bộ thiên đạo cảnh cửu văn của thần tộc cũng không thể nào đủ mỗi một cung Tuần Thiên một người bảo vệ. Cùng chủ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Thủ hạ của Nguyên Huy cẩn trọng hỏi. Mặt Nguyên Huy âm trầm như nước. Hắn ta trầm giọng. Rút hết người về đi, tung tin tức ra ngoài. Nếu như lại có người dám đối phó cung Tuần Thiên, toàn bộ tông môn địa phương sẽ không còn tồn tại. Tiền bối nói, chuyện này ngày ấy sẽ giải quyết. Nhưng mời mọi người đừng quên, chúng ta là người, không phải heo chó. Phản kháng có lẽ là sẽ có hy sinh, nhưng không phản kháng thì chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể làm heo chó mà thôi. Đối mặt với rất nhiều thủ lĩnh tông môn, Tần Siêu bình tĩnh truyền lại lời nói của Diệp Viễn. Nhưng đám người hoàn toàn không cảm kích. Chuyện này vốn chính là do hắn ta mà ra, hắn gánh vác là cái chuyện đương nhiên. Hắn có thể tự mình đứng ra cũng coi như là có chút lương tâm. Nếu như không phải là hắn, mấy tông môn kia làm sao mà có thể bị diệt. Còn thêm tiểu tử này nữa, Người dám khiêu khích thần tộc, hại chúng ta suýt chút nữa diệt tông. Mạc Thanh Sơn, mau giết tiểu tử này. Tế điện, các tông môn đã bị diệt. Có một số ít mấy tông chủ im lặng không nói. Thế nhưng đa số người đều cảm thấy Diệp Phiến không có việc gì đi làm, lại đi dẫn lửa đến trên người bọn họ. Thậm chí còn có tông chủ kêu gào, đòi giết Tần Siêu cho hả giận. Đại đa số nhân tộc đã tê liệt từ lâu, chết tử tế còn không có bằng sống sót. Tuy việc diệt cung Tuần Thiên khiến cho bọn họ chịu trừng phạt của thần tộc, nhưng muốn để cho bọn họ vì vậy mà liều mình phản kháng thì vẫn là rất khó khăn. Đối với các tộc bị chồng nuôi suốt nhiều năm, rất nhiều người đã sớm coi cuộc sống của mình như vậy thành một thói quen. Chỉ cần không có chủ động trêu chọc thần tộc cũng sẽ không có tàn sát bừa bãi. Chẳng phải sao? Quả nhiên, vừa có người đề nghị giết Tần Siêu, không ít tông chủ đều dục dịch muốn thực hiện. Tần Siêu không chút nào sợ hãi, ngược lại còn châm chọc. Các người dám động đến một sợi tóc của ta, tiền bối sẽ diệt toàn bộ tông môn các người. Bất cứ ai ở đây ngày hôm nay đều sẽ là trốn không thoát. Một tông chủ cười lạnh. Hắn đã đi đến cùng Thuần Thiên Nam giới rồi, chắc chắn là phải chết. Ngươi còn lấy hắn đến để mà uy hiếp chúng ta sao? Tần Siêu khinh thường nói. Ai nói với các người là ngài ấy đi chịu chết? Ngài ấy đi cảnh cáo thần tộc, yêu cầu bọn họ không có được ra tay với nhân tộc nữa. Tông chủ kia nghe vậy cười phá lên. À, người chọc cười ta sao? Cung chủ cung Thuần Thiên Nam giới, đó chính là cường giả thiền đạo cảnh cửu văn trung kỳ, là tồn tại mạnh hơn cả thiên nhân tam suy. Bây giờ ngươi lại nói là hắn còn có thể trở về sao? Tần Siêu khinh thường nói. Tần Siêu này chẳng qua cũng chỉ là một cái tiện mệnh thôi. Nếu như mà Ngô tông chủ muốn lấy tính mạng của người nhà già đánh cược, thì bây giờ có thể ra tay giết ta đi. Không thể nào không thừa nhận, những lời này của Tần Siêu rất có lực sát thương. Không phải là bọn họ tin Diệp Viễn có thể trở về, mà bọn họ cảm thấy mạng của mình quý hơn mạng của Tần Siêu nhiều. Nếu như chẳng may Diệp Viễn hắn trở về thật thì sao? Mặt của Ngô tông chủ xa sầm lại. Không giết người, vậy chúng ta có thể tạm thời nhốt người lại, chờ lúc tin tức tiểu tử kia chết truyền về, người cũng không còn hy vọng nữa, đúng không? Mà Thanh Sơn nhớn mày, trầm giọng nói. Ngô tông chủ, hình như ngài không có để Mạc Mỗ vào trong mắt. Ngô tông chủ khinh thường. Chuyện này chẳng lẽ là không có liên quan đến Tử Vi tông các người sao? Các người giấu giếm, khiến cho các tông môn ở tại Thiên Nam địa vực đều không hề hay biết gì, làm cho vài tông môn vì các người mà bị diệt. Chúng ta còn chưa có tìm người tính sổ đâu. Lời nói của Ngô tông chủ nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều những tông môn. Bọn họ quyết định dứt khoát bắt cả hai sư đồ này lại. Chờ tin tức Diệp Viễn chết truyền về, bọn họ sẽ xử phạt hai người này làm răn đè. Tần Siêu vô cùng bình tĩnh, quay sang an ủi Mạc Thanh Sơn. Sư phụ cứ yên tâm đi. Bây giờ bọn họ bắt chúng ta lại, sau đó sẽ phải cung kính mà mời chúng ta ra, đưa chúng ta trở về. Mạc Thanh Sơn nghi ngờ. Người kia đúng là rất lợi hại. Thế nhưng mà thần lực của Nguyên Huy đại nhân cũng không phải là cung chủ các cung Tuần Thiên trước có thể so sánh. Sau đó, tin Diệp Viễn bị giết không truyền về, lại chuyển đến tin tức càng thêm đáng sợ. Kẻ đầu sỏ tiêu diệt 18 tòa cung Tuần Thiên nam giới, rốt cuộc cũng lộ diện, là một người trẻ tuổi mới đạt đến thiên đế từng năm. Không ai ngờ được, một thiên đế từng năm lại có thể là diệt sạch 18 tòa cung Tuần Thiên. Cả muốn mạng hơn là hắn chỉ có một người. Đương nhiên, tin tức này còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là người trẻ tuổi này một mình tiến vào cung Tuần Thiên nam giới, cảnh cáo cung chủ Nguyên Huy. Người trẻ tuổi đại khai sát giới, chém giết mấy vị cường giả thiên đạo cảnh bát văn hậu kỳ, cùng với mấy trăm cường giả thực lực không kém bao nhiêu. Sau đó còn tiêu sái rời đi ở trong sự vây công của Nguyên Huy đại nhân, cùng với mấy vị cường giả thiên đạo cảnh cửu văn. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức cả nam giới đều giống như vỡ òa. Người trẻ tuổi này từ đâu ra vậy? Làm sao mà có thể mạnh mẽ đến như vậy được? Nguyên Huy đại nhân chính là người từ Thiên Lượng đấy. Ngay cả ngày ấy cũng không thể nào giữ được người trẻ tuổi kia sao? Thần tộc tới nam giới điều tra đã bỏ chạy cả rồi. Nói cách khác thì uy hiếp của hắn có tác dụng. Thần tộc vậy mà lại bị một thiên đế từng năm ép phải nhượng bộ. Kết luận này khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Lúc này bọn họ mới biết, thì ra nhân tộc có thể làm mạnh đến mức như vậy. Một mình một người xông thẳng vào cung Tuần Thiên, nhẹ nhàng tiến đến, giết mấy trăm cường giả, sau đó ung dung rời đi. Tuy rằng không ai chứng kiến hình ảnh này, nhưng hơi tưởng tượng cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Xuyên giữa trăm vạn quân, không mất một phiến giáp. Đây chính là hình dung tốt nhất cho hành động của Diệp Viễn lần này. Có quá nhiều người chứng kiến trận chiến cuối cùng, hoàn toàn không giấu được. Chờ tin tức lan truyền, vô số cường giả nhân tộc cảm thấy được cổ vũ. Mà khi tin tức truyền lại Thiên Nam, tộc chủ các tông cũng là bị dọa cho choáng váng. Bọn họ lập tức họp lại suốt đêm, thương thảo nên cứu vãn chuyện này thế nào. Mà Ngô Thiên Kiều đứng mũi chịu sào. Ngô tổng chủ, ngài thật đúng là tài năng. Ngài đã ra ý kiến tốt ghê vậy đó. Giờ mọi người đều bị ngài mang vào hố lửa rồi. Một tổng chủ mỉa mai. Đúng như vậy, chắc chắn là vị đại nhân kia đang trên đường trở về. Ngô tổng chủ, ngài có thể dạy chúng ta nên giải thích cho vị đại nhân ấy thế nào không? Là một tổng chủ khác trầm trọng. May mà không có giết Tần Siêu, bằng không mấy tông môn chúng ta đúng là phải chịu họa diệt môn rồi. Một tông chủ nghĩ mà sợ. Thoáng cái, Ngô Thiên Kiều lập tức trở thành cái đích cho mọi người tới chỉ trích. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, lạnh giọng. Bây giờ, cái gì cũng là do ta có đúng không? Lúc trước, khi mà ta nói bắt người, không phải là mấy người các người cũng là rất hưng phấn sao? Lúc này lại đánh giắm thì có lợi ích gì? Thay vì ở đây oán giận, còn không có bằng cùng nhau nghĩ kế. Còn có thể là có kế gì? Mời người ra ngoài đi chứ sao nữa? Còn chưa rõ tình huống hay sao? Tần Siêu có thể truyền lại lời cho vị đại nhân kia thì chứng minh hắn chính đã trở thành tâm phúc của ngài ấy. Chỉ cần là được hắn tha thứ, vị đại nhân kia chắc chắn là cũng sẽ không có truy cứu chúng ta đâu. Một tâm chủ lên tiếng. Mà lúc này ai cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa. Vì vậy, một đám cường giả địa vị tông chủ kéo nhau vào điện lao, kính xin Tần Siêu cùng với tông chủ Ma Thanh Sơn ra ngoài. Ma Thanh Sơn thấy cả đám cẩn thận từng ly từng tí, thì làm sao có thể không đoán ra được là có chuyện gì. Đáy lòng của hắn âm thầm khiếp sợ. Người trẻ tuổi kia thật sự là đã làm được sao? Tần Siêu cười với hắn ta nói, sư phụ, Đồ Nhi đã nói thế nào? Lần này đại nhân chắc chắn là đã oanh động nam giới rồi. Ngô Thiên Kiều cười làm lành. Đúng như vậy đó. Vì đại nhân kia đúng là nhân tài, kinh trời khiếp đất. Ngay cả thần tộc cũng là bị ngài ấy chèn ép. Hai vị, lần này đều là do chúng ta không có phải. Thỉnh xin hai vị đi ra có được không? Tần Siêu nghe vậy cười khẩy. Ngô tổng chủ, chẳng lẽ ngài chưa nghe câu này sao? Mời thần thì dễ, tiễn thần khó. Chúng ta không có đi đâu hết, cứ ngồi ở chỗ này đợi tiền bối đến là được. Tần Siêu bình tĩnh nói. Sắc mặt của cả đám tông chủ lập tức xấu đến cực điểm. Vì tiền bối kia mà đến, nếu như mất hứng sẽ giết sạch bọn họ, cũng không phải là nói chơi. Phải biết rằng ngay cả những cường giả như Nguyên Huy đều không có địch lại được Diệp Viễn. Hơn nữa, nhìn cách ra tay tàn nhẫn của người này, hắn cũng không để ý đến việc đổ sát toàn bộ bọn họ. Ây da, tiểu tổ tông của ta, người cũng đừng có giở tính trẻ con có được không? Lão phù biết rõ, lần này đã đắc tội lớn với các người rồi. Xin người thường xót cho cái đám xương già của chúng ta đi. Một tông chủ gầy trơ cả xương, vẻ mặt đáng thương nói. Mà Thanh Sơn có vẻ kinh ngạc, nhìn những vị tông chủ này giống như là lần đầu tiên quen biết bọn họ. Những người này bình thường cả đám đều mắt cao hơn đầu, ngoài trừ thần tộc thì chẳng để ai vào trong mắt. Bây giờ lại biến thành cái dáng vẻ nô tài. Tần Siêu bỗng nhiên thở dài, nói. Các ngài nói xem, người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng hận. Nếu như mà nhân tộc chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, thì làm sao có thể bị thần tộc ước hiếp đến ngày hôm nay? Các tộc cộng lại, nhân khẩu của thần tộc còn chưa đến 10 vạn. Chúng ta chỉ cần dùng số lượng người thôi, cũng là đè chết bọn họ rồi. Chúng tông chủ nghe xong lời này đều đưa mắt nhìn nhau. Nói vậy thì nói như vậy thôi, chỉ riêng số lượng nhân khẩu của nhân tộc đã có đến hơn 100 tỷ. Muốn đoàn kết lại, làm dễ như nói hay sao? Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không quyết tâm thôi. không phải là ta để cho các người đi chịu chết, chỉ để cho các người biết rõ, làm người so với làm heo chó thì có ý tứ hơn nhiều. Bỗng nhiên, một thanh âm xa xôi vang lên. Một thanh niên mặc áo bào màu trắng bước ra từ trong hư không. Sắc mặt của cả đám tông chủ đều hoàn toàn thay đổi, đã đoán ra được người đến là ai. Trong địa lao này có rất nhiều trận pháp hùng mạnh bảo vệ. Người trẻ tuổi kia tiến vào, vậy mà bọn họ lại hoàn toàn không phát hiện ra. Sự giật mình này cũng không phải là cái chuyện đùa. Đối với sự lớn mạnh của Diệp Viễn, bọn họ vốn là chỉ nghe lời đồn. Nhưng lúc này tận mắt được chứng kiến, thật sự đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Chỉ bằng thủ đoạn này, Diệp Viễn muốn giết bọn họ là dễ như trở bàn tay. Tần Siêu nhìn thấy là Diệp Viễn thì vẻ mặt thương phấn, kinh hỉ nói: "Tiền bối, một mình ngài xông vào Nam giới Tuần Thiên Cung, uy chấn Nam giới, tăng thêm uy danh của tộc chúng ta, đúng là uy phong." Tuy rằng rất có lòng tin với Diệp Viễn, nhưng khi Tần Siêu nghe nói về sự tích Diệp Viễn thì vẫn là say mê không ngớt. Cái cảnh tượng uy phong kìa, nếu như mà mình có mặt tại đó thì tốt biết bao. Diệp Viễn cười: "Đó là do ta đánh bất ngờ thôi, đến quá đột ngột, bọn chúng không kịp chuẩn bị nên mới như vậy. Nếu như mà bọn chúng có chuẩn bị từ trước thì sợ ta cũng không thể nào về được. Cửu văn thiên đạo cảnh quả thật là rất mạnh." Đừng nhìn Diệp Viễn tới lui như gió, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến sức mạnh đạo cảnh của Nguyên Huy, Diệp Viễn vẫn cảm thấy kinh hãi không thôi. Năm đó khá suýt chút nữa thì bị Nguyên Vệ giết chết, khi ấy ngay cả sức đánh trả cũng không có, cũng không cách nào có thể lĩnh hội được sức mạnh của cửu văn thiên đạo cảnh. Bây giờ Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được tam đại bản nguyên, ở trong thiên đế cảnh thực lực đã gần như là vô địch. Lúc này hắn có thể chính thức cảm nhận được sự lợi hại của cửu văn thiên đạo cảnh. Thế nhưng trong tình huống đối phương có chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là hắn có xuất ra căn nguyên thì sợ cũng khó có thể trốn thoát. Nhưng mà lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Diệp Viễn lọt vào trong tai nhóm tông chủ có mặt tại đây lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sức mạnh của cửu văn thiên đạo cảnh căn bản là không cần Diệp Viễn phải giải thích. Đó là nhân vật mà bọn họ không cách nào hiểu được. Nhưng Diệp Viễn vậy mà đã ở ngay trước mí mắt của nhân vật họ không có thể nào đọ nổi, bí mật lượn một vòng, còn tiện tay giết chết mấy người. Thủ đoạn này làm sao mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Đại nhân, chúng ta không có ý đối địch với ngài, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta. Trên mặt Ngô Thiên Kiều lộ rõ vẻ cầu xin, sớm đã không còn uy phong như trước nữa. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Nếu như mà các người giết Tần Siêu, tất nhiên ta sẽ tàn sát cả nhà các người. Thế nhưng bây giờ hắn ta cũng không có việc gì, tha cho các người một lần. Chẳng qua, nếu như mà có kẻ trong số các người dám giúp người xấu làm điều ác, trợ giúp thần tộc ước hiếp người đồng tộc, ta gặp một lần thì sẽ giết một lần." Nghe xong lời này, tảng đá đè nặng trong lòng đám tông chủ rốt cuộc thì cũng có chỗ buông xuống. Còn may là vì đại nhân này không phải là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Phụt. Bên trong một tòa cung điện cực kỳ bí ẩn dưới lòng đất, có một người trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu, cả người trở nên uể oải suy sụp. Huyền Cơ, lại không tính toán được sao? Một lão già tóc bạc ở bên cạnh hỏi. Người trung niên lắc đầu cười khổ nói: "Thiên cơ người này lúc ẩn lúc hiện, giống như hoàn toàn không có vận chuyển trong thiên đạo. Nhân vật như vậy là lần đầu tiên ta gặp phải. Vu Vân, cái này có lẽ chính là điểm mấu chốt trong kế hoạch tuyệt đại thiên tài của chúng ta. Nhất định là phải tìm được hắn ta." Vu Vân kinh ngạc nói: "Người xem trọng hắn đến như vậy sao?" Ánh mắt người trung niên thầm thì nói: "Người đã từng nghe nói thiên đế từng năm của nhân tộc lại có thể trốn thoát dưới tay cửu văn thiên đạo cảnh bao giờ chưa? Hơn nữa, Nguyên Huy cũng không có phải là cửu văn thiên đạo cảnh bình thường. Thực lực của hắn ta, 10 tên thiên nhân tam suy cũng không phải là đối thủ đâu." Vu Vân gật đầu nói: "Đúng như vậy, kẻ này quả thật là quá mức yêu nghiệt. Nhưng theo lý mà nói, thiên phú đáng sợ như vậy có lẽ là đã bị chúng ta phát hiện từ lâu rồi mới đúng. Tại sao đến tận bây giờ mới xuất hiện? Ta có cảm giác giống như hắn ta bỗng nhiên từ bên trong hư không nhảy ra vậy." Người trung niên kia khẽ gật đầu, nói: Người nói không sai đâu. Ta vẫn luôn chú ý đến sự vận chuyển của thiên đạo. Nhưng từ mấy tháng trước, hình như thiên đạo đột nhiên có một chút sai lệch cùng với chấn động. Sự chấn động này cực kỳ nhỏ bé. Chắc hẳn lấy năng lực của Mịch La cũng không phát hiện ra được. Cũng chính từ đó về sau, tên tiểu tử yêu nghiệt này mới đột nhiên xuất hiện. Nếu như nói đây là trùng hợp, thì có vẻ như thật sự trùng hợp. Sa mặt của Vu Vân khiếp sợ. Còn có việc như vậy sao? Chuyện lớn như vậy, thế nào bây giờ ngươi mới nhắc tới? Người trung niên cười. Nếu như không phải lần này hắn làm ra chuyện quá mức kinh thế hãi tục, làm sao mà ta có thể chú ý đến? Thiên đạo khó dò, người thường làm sao có thể suy đoán ra được? Vu Vân nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Trước đây tiểu tử kia không hề có danh tiếng. Nếu như không phải là hắn đơn thương độc mã xông vào Tuần Thiên Cung, cảnh cáo thần tộc, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, thì bọn họ làm sao có thể chú ý đến một tên thiên đế cảnh từng năm nhỏ bé? Việc này không có được chậm trễ, chuyện này không có thể nào coi nhẹ đâu. Ta phải đích thân đi một chuyến. Diệt thần phải giao cho ngươi rồi. Người trung niên này nói. Vu Vân gật đầu. Được rồi, cứ yên tâm đi. Mấy chúng ta có lẽ đã tiến nhập vào quỹ đạo rồi. Có ta ở đây, sẽ không có xảy ra vấn đề gì. Cùng lúc đó, tổ chức thống trị cao nhất của thần tộc, chư thần đều ở trong cung, có một lão già mi trắng như cước đang điên cuồng phun ra máu tươi. Thiền sư, ngay cả người cũng không có nhìn thấu được xuất thân của tên tiểu tử đó sao? Bên cạnh hắn, một người trung niên cường tráng, ánh mắt hơi trầm xuống nói. Bịch là lắc đầu cười khổ. Ai, thiên kinh đại nhân, cái này dường như không có ở trong ngũ hành, nhảy ra ngoài tam giới, căn bản là không cách nào có thể suy diễn. Mịch là lần đầu tiên đụng phải cái người khó dò như vậy. Hắn giống như là bất ngờ xuất hiện. Người trung niên cường tráng đứng bên cạnh Mịch La thiên sư chính là Thiên Kình, thiên mạch thủy tổ của thần tộc, nhân vật đáng sợ nhất thần tộc. Bọn hắn đang cùng lúc suy diễn về Diệp Viễn. Thế nhưng chỉ đến ngay cả huyền cơ thiên đế cũng không thể nào suy diễn, thì nói gì tới Mịch La. Nghe Mịch La nói xong, khuôn mặt của Thiên Kình càng cau chặt lại, trầm giọng: Thiên đạo vẫn luôn ở trong tầm khống chế của chúng ta, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người vượt ra ngoài. Kẻ này nhất định là phải diệt trừ. Thông báo cho tất cả những tuần thiên cùng, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định là phải tìm ra tung tích của tên tiểu tử này. Đột nhiên, một môn phái từ vị tông hẻo lánh bỗng trở nên sôi đổi. Vào ngày này, Nguyên Y dẫn theo một lão giả bạch mì đột nhiên đến từ vị tông. Đám người Mạc Thành Sơn nơm nớp lo sợ. Tông chủ Mạc, các người đúng thật là tài giỏi nha. Trong giọng điệu của Nguyên Huy tràn đầy sự mỉa mai, hắn tỏ rõ ràng là có một nỗi oán hận sâu sắc đối với Tử Vi Tông. Cho đến bây giờ, mối quan hệ của Diệp Viễn với Tử Vi Tông đương nhiên là đã bị moi ra từ sớm. Nếu như là lúc trước thì Tử Vi Tông đã bị xóa sổ từ sớm, nhưng bây giờ có một thanh kiếm sắc bén treo cao như Diệp Viễn ở đây, thần tộc thực sự không có dám làm gì Tử Vi Tông. Tiêu diệt Tử Vi Tông chẳng qua chỉ làm một cái việc nhỏ, nhưng một khi chọc giận Diệp Viễn thì thần tộc thực sự là khó mà đề phòng. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ đành ngậm chịu đựng. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của thần tộc chính là tìm ra Diệp Viễn, sau đó tiêu diệt hắn ta. Sự tồn tại của người này đã gây ra một sự đe dọa quá lớn cho bọn họ. Mạc Thanh Sơn đầu nào không nghe ra được ý tứ ở trong lời nói của Nguyên Huy, vội vàng xin lỗi. Cùng chủ xin hãy nguôi giận. Tử Vi Tông chúng ta thật sự không quen biết hắn ta, cũng không biết là tại sao hắn ta lại chạy đến Tử Vi Tông. Nguyên Huy giả vờ mặt ngoài tươi cười nói: Vậy sao? Thế là bổn cung chủ đã đổ oan cho ngươi sao? Mạc Thanh Sơn sửng sốt, vội vàng khom mình xuống nói: Xin cung chủ hãy nguôi giận. Nguyên Huy cười lạnh lùng: Tiểu tử đó còn chưa chết thì cơn tức giận của bổn cung chủ làm sao mà có thể nguôi ngoài. Cái đầu chó của người tạm thời giữ lại, đợi bổn cung chủ giết chết tên tiểu tử đó rồi sẽ xử lý người sau. Nguyên Y không có hề che giấu sát khí của mình. Đối với hắn ta mà nói, tiêu diệt một Tử Vi tông nhỏ nhỏ chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu nói giết người thì người đến tư cách chạy trốn cũng không có. Nhưng khi nói câu này ra thì vừa đúng thể hiện ra sự kiêng dè của hắn ta đối với Diệp Viễn. Nếu không phải là kiêng dè Diệp Viễn thì hắn ta làm sao có thể đứng ở đây nói nhảm với một tông môn nhỏ nhỏ. Nguyên Huy hiểu điều này và Mạc Thanh Sơn cũng như vậy. Trong lòng hắn ta vô cùng kinh ngạc. Trước đây lan truyền rằng Diệp Viễn đi đe dọa cùng Tuần Thiền, nhưng phần lớn đều là những tin đồn. Nhưng thái độ này của Nguyên Huy thì hắn ta đã biết đó chính là một sự thật. Một thiên đế từng năm đã dồn ép đến toàn bộ thần tộc phải nhượng bộ. Loại sức mạnh này hắn ta thật sự là không biết nên nói gì mới phải. Mạc Thanh Sơn không dám đáp lại mà chỉ im lặng. Nguyên Huy hừ lạnh một tiếng, nói: các người đưa vị đại nhân này tham quan xung quanh đi. Hắn ta muốn đi đâu thì các người dẫn hắn tới đó. Dạ. Mạc Thanh Sơn vội vàng đáp. Hắn ta hoàn toàn không biết người này là ai và cũng không biết hắn ta đến đây làm gì. Thiên sư Mịch La nhàn nhạt nói: được rồi, dẫn ta đi tham quan một vòng trước đi. Mạc Thanh Sơn không dám trái lời. Hắn ta đưa Thiên sư Mịch La đi dạo xung quanh. Hắn ta muốn đi đâu thì Mạc Thanh Sơn sẽ dẫn hắn ta tới đó. Thiên sư Mịch La này mang cho ta một cảm giác sâu khó mà lường. Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn so với Nguyên Huy. Mịch La đã mất gần nửa tháng trời để mà đi hết tất cả mọi ngóc ngách của Tử Vi Tông, sau đó mới rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Nguyên Huy còn để lại một cường giả cửu văn thiên đạo cảnh để mà trấn giữ Tử Vi Tông. Trên danh nghĩa là trấn giữ, thế nhưng mà thực ra là giám sát. Thiên sư, ngài có phát hiện ra điều gì không? Nguyên Huy hỏi trên đường. Thiên sư Mịch La cau mày, lắc đầu. Ta chỉ phát hiện ra một ít khí tức mờ nhạt, chắc hẳn là do cái tên tiểu tử kia để lại. Tuy nhiên, bổn thiên sư không thể nào đoán ra được hắn ta là đến từ đâu. Như thế là hắn ta xuất hiện từ trong không khí. Còn về khí tức của hắn ta đã rời đi, thì hắn lại cố tình che giấu. Thủ đoạn của tên tiểu tử này thật sự là khó bề tưởng tượng. Nguyên Y lộ ra vẻ mặt không dám tin nói: cái này đến ngay cả thiên sư ngài cũng không thể nào đoán ra được sao? Lẽ nào cứ để cho cái tên tiểu tử này nhởn nhơ phía bên ngoài? Thiên sư đại nhân, ngài nói liệu Mạc Thanh Sơn có biết tiểu tử đó ở đâu không? Thiên sư Mịch La chính là sự tồn tại có trình độ cao nhất của thần tộc theo nguyên lý nhất định. Thậm chí đến hắn ta cũng không thể nào tìm ra tung tích của Diệp Viễn. Chẳng phải tên tiểu tử đó sẽ nhờn nhơ ngoài sự kiểm soát của thần tộc sao? Sắc mặt của Thiên sư Mịch La hơi khó coi, lắc đầu. Cái tên tiểu tử này rất thông minh, chắc chắn là sẽ không thể nào nói cho Mạc Thanh Sơn biết hắn ta ở đâu. Hắn ta với Mạc Thanh Sơn vẫn chưa quen thân đến mức độ đó. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ có lúc lòi đuôi thôi. Sau khi mà Thiên sư Mịch La chán nản bỏ về, thì lại có một bóng người lặng lẽ lèn vào Tử Vi Tông. Khi Mạc Thanh Sơn trở về nơi ở của mình, hắn ta cảm thấy bản thân giống như thể là đã tiến vào một thế giới khác, một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong phòng, một người trung niên đang ngồi ở chiếc bàn vuông vắn của hắn ta, tự rót tự uống. Về rồi sao? Người trung niên giống như nói chuyện gia đình vậy. Về rồi, đại nhân, không biết là tìm Mạc Mỗ có chuyện gì? Mạc Thanh Sơn cẩn thận đáp lời. Mỗi ngày hiện giờ, hắn ta đều giống như đi trên lớp băng mỏng, e sợ sẽ đắc tội với vị đại thần nào đó. Chuyện của Diệp Viễn đã chọc tới rất nhiều những nhân vật trong huyền thoại. Sự tồn tại của hắn ta thì giống như là một con kiến. Người ta thổi một phát là hắn ta lập tức biến mất ngay. Hắn ta buộc phải cẩn thận. Tông chủ Mạc, ngươi không có cần phải dè dặt. Mịch La đó thật sự rất mạnh, cho nên ta mới buộc phải làm ra hạ sách này. Có lẽ người chưa được nghe nói đến ta. Ta tên là Giản Như Phong. Những người khác đều gọi ta là Huyền Cơ Thiên Đế. Bổn đế đến đây chính là vì người thanh niên đó. chắc hẳn là người biết ta đang nói đến ai. Người trung niên này tự giới thiệu. Mà Thanh Sơn dùng mình, không khó hít vào một hơi khí lạnh, kinh ngạc. Người đó, cái lão giả bạch mi đó, chính là Thiên Sư Mịch La. Hắn ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Huyền Cơ Thiên Đế, nhưng tên của Thiên Sư Mịch La thì Mạc Thanh Sơn lại giống như sấm rền bên tai. Thiên Sư Mịch La giám sát thiên hạ, có thể nói là tai mắt của thần tộc. Thiên hạ vạn tộc, chỉ cần có một chút biến động nhỏ đều không có thể nào che giấu được tai mắt của thần tộc. Và người có vai trò chủ chốt trong đó chính là Thiên Sư Mịch La. Có thể nói Thiên Sư Mịch La chính là cơn ác mộng của thiên hạ vạn tộc. Có một lý do rất quan trọng ở trong đó khiến cho các tộc khác không có dám chống lại thần tộc, chính là vì Thiên Sư Mịch La. Nếu không phải là hắn ta, thì có lẽ tất cả các tộc khác đã phản kháng lại từ lâu. Mà Thanh Sơn không ngờ Thiên Sư Mịch La, cái người khiến cho mọi người nghe tin đã sợ đến mất mật, lại đến từ vị tông của hắn ta theo cách này. Huyền Cơ Thiên Đế cười. Đã xảy ra một chuyện lớn như vậy thì làm sao có thể không kinh động đến hắn ta chứ. Thế nhưng người cứ yên tâm đi, ngay cả bốn đế cũng không thể nào suy tính ra người đó, thì Mịch La hắn cũng không có thể nào suy tính ra được đâu. Câu nói này thể hiện ra một sự tự tin mãnh liệt. Nói cách khác thì hắn ta tự tin rằng bản thân mạnh hơn Thiên Sư Mịch La về cái khoản suy tính. Mà Thanh Sơn chết lặng khi mà nghe thấy điều này. Nhân tộc từ khi nào lại có một cường giả đại năng như vậy? Tông chủ Mạc, ngươi không cần phải kinh ngạc. Bổn đế đắc đạo đã được hàng tỷ năm rồi, chỉ là ngươi cũng không biết tình hình của thông thiên giới. Nếu như bổn đế hiện thần, ắt là sẽ chết rất khó coi. Vì vậy ta vẫn luôn rất khiêm tốn. Về chuyện này, ta cũng hy vọng tông chủ Mạc giữ bí mật cho ta. Suy cho cùng thì người với ta đó là cùng một tộc. Nếu như mà người tố cáo ta, đồng nghĩa với việc cắt đứt hy vọng của nhân tộc trong tương lai. Nặng nhẹ, lợi hại, người chắc hẳn có thể ước chừng đi. Huyền Cơ Thiên Đế nói. Mạc Thanh Sơn trong lòng sợ hãi, nghiêm mặt nói. Đại nhân xin hãy yên tâm, cho dù là Mạc Thanh Sơn có chết, cũng tuyệt đối là không có nói ra nửa lời. Huyền Cơ Thiên Đế gật đầu nói. Ta tin tưởng tông chủ Mạc. Mấy ngày này, bổn đế sẽ trở lại Tử Vi Tông. Hy vọng tông chủ Mạc đừng ghét bỏ. Và một lần này đã là chờ đợi đến 1.000 năm. Trong một khe hở không gian bí mật, Diệp Viễn và Tần Siêu đang tu luyện. Tiền bối, huynh đúng là lợi hại. Ta chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng có người có thể lĩnh hội được tứ đại pháp tắc đến mức độ như vậy. Nhưng tại sao trước đây ta chưa có từng nghe huynh nhắc đến? Ở cùng với Diệp Viễn càng lâu, hắn ta càng cảm thấy vi diệu. Một con người làm sao có thể yêu nghiệt đến mức độ như vậy? Trong vòng 1.000 năm, hai pháp tắc về thời gian cùng với không gian của Diệp Viễn có thể nói là thay đổi theo từng ngày. Pháp tắc không gian của hắn đã đạt đến bản nguyên tầng 2, còn pháp tắc thời gian thì cũng đã đạt đến 1/300. Phải biết rằng, hai pháp tắc chí cao này 10.000 năm mà có thể có tiến bộ thì cũng đã coi như là phải cảm tạ trời đất rồi. Nhưng Diệp Viễn lại hoàn toàn vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Tần Siêu. Diệp Viễn liếc nhìn Tần Siêu, sau đó cười nói. Chuyện này nói ra thì cũng có hơi lạ thường. Ta dạy người kiếm đạo cũng không biết là đúng hay là sai. Nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải làm chút gì đó. Tần Siêu ngơ ngác, khó hiểu hỏi. Dạy ta kiếm đạo thì có gì mà không ổn? Diệp Viễn lắc đầu. Người sẽ không hiểu những chuyện này đâu. Ngay đến chính bản thân ta cũng là chưa hiểu rõ. Ở tại trong thế giới này, Diệp Viễn phát hiện tốc độ lĩnh hội pháp tắc thời không của mình còn nhanh hơn khi mà ở tại nguyên thủy chiến giới. Hắn cho rằng điều này có thể là do việc đi xuyên thời gian cùng với không gian. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của hắn vốn đã phá vỡ đi sự cân bằng của thế giới ban đầu. Vậy thì hắn tu luyện những thứ này còn có ý nghĩa gì sao? Hắn cũng từng do dự về việc có nên dạy cho Tần Siêu không. Và hắn cũng từng do dự về việc có nên giết chết thần tộc không. Nhưng về sau thì hắn đã nghĩ thông suốt. Vì hắn đã đến đây, cho dù là hắn không làm gì cả, thì hắn cũng đã thay đổi quá trình diễn biến của thế giới rồi. Vậy thì có gì khác biệt giữa việc làm nhiều hay làm ít? Dưới thời gian và không gian hiện nay, nhân tộc rõ ràng là vẫn chưa trỗi dậy. Diệp Viễn không biết rằng đây là thời đại của kỷ nguyên trước, nhưng vì hắn đã đến đây rồi thì cũng không có điều gì xấu khi mà ở lại. Đạo thống khiến cho nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Nếu như chỉ nhìn nhân tộc bị người ta ức hiếp mà hắn cũng không có làm gì, vậy thì đây không phải là phong cách của Diệp Viễn. Vì vậy, hắn đã làm điều đó mà không có hề chùn bước. Hắn đánh giá rất cao về thần siêu, cho nên hắn sẵn sàng dùng thời gian 1.000 năm tới dạy hắn ta kiếm đạo. Trong 1.000 năm, thần siêu đương nhiên là từ thiên tôn đột phá đến cảnh giới thiên đế. Có phải là đã thấy nhớ nhà rồi không? Hoặc là nói, đã thấy nhớ ai đó rồi? Diệp Viễn nhìn thần siêu như cười như không nói. Thần siêu mặt đỏ bừng, nhưng vẫn rất biết điều gật đầu. Trong những ngày qua, Tần Siêu vẫn luôn hơi lờ đánh khi luyện kiếm. Diệp Viễn làm sao có thể không nhận ra tên tiểu tử này đang nhớ đến Mạc Tiểu Thảo. Được rồi, cũng đã lâu không ra ngoài rồi, cùng đến lúc ra ngoài xem sao. Diệp Viễn đứng lên nói. Sắc mặt của Tần Siêu lập tức thay đổi. Tiền bối, không được đâu. Bây giờ huynh đã là cái gai ở trong mắt của thần tộc, làm sao có thể đưa mình ra vào chỗ nguy hiểm. Diệp Viễn cười. Muốn tóm được ta sao? Chúng vẫn chưa có đủ tư cách đâu. Đi thôi. Tuy Tiểu Thông Thiên Sơn không đến cùng với Diệp Viễn, thế nhưng hắn phát hiện hắn có thể đi xuyên qua thời gian và không gian để mà huy động sức mạnh của Tiểu Thông Thiên Sơn. Dùng sức mạnh của Tiểu Thông Thiên Sơn để che đậy thiên cơ, không có ai có thể phát hiện ra. Tử Vi Tông, cường giả cửu văn thiên đạo cảnh vẫn chưa có rời đi. Mặc dù họ biết rằng cơ hội biết được Diệp Viễn là rất nhỏ, thế nhưng Mịch La vẫn chưa từ bỏ. Nhưng Diệp Viễn lặng lẽ đi vào Tử Vi Tông thì một cửu văn thiên đạo cảnh sơ kỳ làm sao có thể phát hiện ra được. Khi trở về Tử Vi Tông, việc đầu tiên không phải đến gặp Mạc Tiểu Thảo mà là đến chào hỏi Mạc Thanh Sơn. Khi nhìn thấy Tần Siêu, Mạc Thanh Sơn trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Người đột phá đến thiên đế cảnh nhanh đến như vậy sao? Trước khi Tần Siêu rời đi thì hắn ta mới chỉ là một thiên tôn tầng 3. Trong vòng có 1.000 năm ngắn ngủi, hắn ta đã đạt đến thiên đế cảnh. Mạc Thanh Sơn làm sao có thể không kinh ngạc cho được. Sau khi mà đến chào hỏi, Tần Siêu cười. Trong vòng 1.000 năm qua, tiền bối đã không có ngại vất vả, luyện chế cho ta rất là nhiều những đan dược thần kỳ. Ta đã đột phá đến thiên đế cảnh vào 100 năm trước đây. Mạc Thanh Sơn há to miệng kinh ngạc nhìn sang phía Diệp Viễn. Hắn ta làm sao cũng không ngờ Diệp Viễn lại còn là một đại sư đan đạo. Loại đan dược gì mà lại có thể khiến cho một thiên tôn tầng 3 lên đến thiên đế cảnh chỉ trong vòng có 1.000 năm? Nếu như đột phá thiên đế cảnh dễ dàng như vậy, thế thì gian khổ tu luyện cái gì chứ? Người thanh niên này đúng là bí ẩn đến cực độ. Trên thực tế, thời đại này tràn ngập linh khí, có rất nhiều linh dược mà đời sau không có thể nào nhìn thấy. Thế nhưng ở đây thì đều có thể tìm được. Đối với Diệp Viễn mà nói, thuật tài luyện chế ra một vài viên đan dược thất giai thật sự là cái chuyện quá dễ dàng. Sau một hồi chào hỏi, Mạc Thanh Sơn cố kìm nén tâm trạng kinh ngạc của mình xuống, nói với Diệp Viễn. Đại nhân, nhân tộc ta có một vị đại năng đã ở Tử Vi Tông đợi ngài hơn 1.000 năm, chính là để gặp ngài. Không biết là ngài có muốn gặp không? Diệp Viễn hơi ngạc nhiên, nói. Là chuyện gì vậy? Nói nghe xem nào. Mạc Thanh Sơn kể lại đầu đuôi câu chuyện ra, nhưng phát hiện ra sắc mặt của Diệp Viễn đột nhiên trở nên vô cùng là hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy thanh niên này có sự dao động về mặt cảm xúc. Người nói, hắn ta tên là Huyền Cơ sao? Diệp Viễn hít một hơi thật sâu nói. Khi hai người gặp nhau, ngoài mặt thì vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mưa to gió lớn từ lâu. Điều mà Huyền Cơ Thiên Đế cảm thấy kinh ngạc chính là bản thân mình lại hoàn toàn không phát hiện ra có một cường giả thiên đế cảnh xuất hiện ở Tử Vi Tông. Còn điều mà Diệp Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là Huyền Cơ này không phải là Huyền Cơ kia. Vậy người này chắc hẳn là phụ thân của Huyền Cơ đời sau, là một sự tồn tại mạnh mẽ của việc hy sinh bản thân vì nhân tộc để mà che đậy thiên cơ. Cho đến thời khắc này, Diệp Viễn mới hoàn toàn nhận ra bản thân đã đến thời đại nào. bản thân mình lại trời xuôi đất khiến trở về thời đại của phụ thân Huyền Cơ đời sau. Lúc này, Huyền Cơ Thiên Đế ở trước mặt vẫn chưa chết. Rõ ràng là kế hoạch khổng lồ của tất cả các tộc vẫn chưa có được thực hiện. Vẫn chưa thực sự bắt đầu. Vậy bây giờ chính là những năm tháng trước khi mà nhân tộc hưng thịnh sao? Ta đang ôn lại lịch sử, hay là đoạn lịch sử này thực sự là có tồn tại? Tại sao ta cảm thấy mọi thứ giống như đang nằm mơ? Thời gian và không gian rốt cuộc là cái gì vậy? Ta rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào đây? Khi nhìn thấy phụ thân của Huyền Cơ Thiên Đế, trong lòng Diệp Viễn chợt nảy sinh ra rất nhiều những thắc mắc. Hắn vượt thời gian và không gian đến đây, nhưng đoạn thời gian và không gian này có thật sự là tồn tại không? Nếu như nó không có thật, mà trong lịch sử cũng xảy ra những chuyện này, nhưng nếu như nó là có thật thì mình lại là cái gì đây? Nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Đúng là thần kỳ. Người rõ ràng đang đứng trước mặt ta, thế nhưng tại sao ta cảm thấy người giống như thể không tồn tại vậy? Huyền Cơ Thiên Đế phá vỡ sự im lặng trước tiên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trình độ suy tính của hắn ta đã đạt đến đỉnh cao từ lâu, thậm chí đến thiên sư Mịch La của thần tộc cũng là thua kém hắn ta về khía cạnh này. Có thể tưởng tượng được là thực lực của hắn ta mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, một người sống sờ sờ đứng ở ngay trước mặt hắn ta, thế nhưng lại mang đến cho hắn ta một loại cảm giác vô cùng là không chân thật. Loại cảm giác này là hoang đường biết bao. Hắn ta đã suy nghĩ qua rất nhiều những tình huống gặp gỡ, thế nhưng mà không ngờ nó sẽ là như vậy. Diệp Viễn cũng từ sự kinh ngạc định thần trở lại. Hắn cười nói, có lẽ cảm giác của ngài không sai đâu. Ta thực sự là không tồn tại. Hoặc nói cách khác thì ta là một sự tồn tại đặc biệt. Con người của Huyền Cơ Thiên Đế co rút. Hắn ta không ngờ rằng mình lại nhận được một câu trả lời như vậy. Hết tập 413. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.